cho con mượn là 150.000 đô để giúp mẹ vợ, ba vợ trả nợ cờ bạc. Mày một tháng mày làm trừ thuế rồi đem về trên cả 10.000, không trả tiền nhà, không trả tiền điện nước gì hết, thì 10.000 nó đi đâu rồi? Vợ con muốn dọn ra chứ sống chung một nhà mà má không có giúp đỡ, đi ra vô nhìn nhau ngại ngùng lắm. Đứa con trai từng có hiếu, từng ngoan ngoãn, cổ từng nuôi lớn bằng cái sự cay đắng nhọc nhằn, chấp nhận lấy chồng đi nước ngoài cũng vì muốn con mình có tương lai, thì ngày hôm nay nó như vậy, cổ rất là đau lòng. Kính chào quý vị, Ngọc Chi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Chi mà gọi vào để kể câu chuyện riêng tư của mình. Và cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cho những ý kiến rất là hay. Ngọc Chi rất là cảm ơn quý vị. Thì thưa quý vị, trở lại những vấn đề trong cuộc sống đó. Có nhiều các như từng nói đó là cuộc sống quanh ta đó, nó có hàng ngàn, hàng vạn cái mà chúng ta không thể nào mà nghĩ được rằng đó, ôi trời ơi, có chuyện như vậy sao trời. Thực sự ra là cuộc sống là muôn màu, nhân sinh là muôn vẻ, con người ta đó là hàng vạn cái tính cách. Nên có cái câu đó là ngón tay ngón dài ngón vắn, mà anh chị em cũng xào xáo là như vậy. Thì thú vị, nhiều khi mình có con cũng vậy, mình đẻ nó ra hai đứa nó sanh đôi nhưng mà hai cái tính nó hoàn toàn trái ngược nhau luôn, cái đó cũng có. Rồi có những đứa con hồi nhỏ đó, nó rất là ngỗ nghịch, nhưng mà rồi nó lớn lên nó nên người và nó lo hết gia đình. Rồi cũng có những đứa con mình đặt hết kỳ vọng vào nó, ai dè chính nó là người làm mình đau nhất. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện như thế này: con trai và con dâu ép tôi cầm nhà để giúp mẹ vợ, ba vợ trả nợ cờ bạc. Quý vị nghe như thế này nè, cái cô này đó là cổ kêu bằng cô, tại vì thưa quý vị, cách nói chuyện đó thì chắc cũng lớn hơn Ngọc như vài tuổi, xin lỗi, nhỏ Ngọc như vài tuổi, giống như là cô em vậy đó, theo cách nói chuyện, và có lẽ có con sớm, cho nên là bây giờ Ngọc Ngọc như con như cũng 32, mà nó cũng chưa có chồng, chưa có dâu, chưa có rể gì hết. Nhưng mà cái em này thì là có con sớm, cô nói là cổ sinh con lúc cổ 19 tuổi thôi, thành ra con của bây giờ đó là cũng 40 mấy tuổi rồi đó, thì gần 40 tuổi rồi chứ, 44 mấy rồi. Thì cô nói như vậy nè, hồi nhỏ đó cô có mình nó hả, hai vợ chồng lấy nhau về ở được có mấy năm thì chồng cô có vợ bé bỏ đi. Thì lúc thằng con cô có 7 tuổi thôi, cô không có đi bước nữa, là bởi vì cô sợ rằng là đi bước nữa rồi có con rồi thằng bé nó tủi thân, tại vì ba nó bỏ đi như vậy. Mà cái đau buồn cho cổ là bên nội không có nhìn, là bởi vì khi ba con lấy vợ bé thì cái bà vợ bé là chủ cái vựa trái cây rất là lớn, giàu lắm, mà ba mẹ chồng cổ đó thì lại là nhìn cái cô kia, bởi vì họ khéo, họ giàu và họ ăn nói rất là nhỏ nhẹ. Còn cổ nói là chị biết không, em là người miền Tây, em ăn nói nghĩ sao nói vậy, họ không thích cái giọng nói của em ngay từ đầu rồi. Thì ba mẹ chồng cũ của cổ đó là người miền Trung, chồng cổ thì sao nó trong Nam. Rồi chồng cổ khi mà ngoại tình đó thì về cổ làm dâu, cổ nói cổ làm dâu mà cổ nói cổ rất là buồn, là bởi vì cái thời điểm làm dâu đó cổ là giọng miền Tây, cổ nói cái ngôn ngữ cổ bị bắt lỗi hoài luôn, mà cái cảm giác mà ngày nào cũng bị bắt lỗi rất là cổ mệt, nhưng mà cổ vẫn nhịn, bởi vì cổ nghĩ là lấy chồng là theo chồng cái thời mấy chục năm về trước là chịu đựng, mà con chồng mình là con một nữa, cho nên là cổ chấp nhận hết. Thì ở nhà cổ chỉ là nội trợ đưa con đi học lẫn chăm sóc ba mẹ thôi, không có đi làm, cổ nói là cổ không có đi làm ngày nào hết. Thì chồng cổ đi làm, rồi đùng một cái là chồng cổ nghe phong phanh là chồng cổ có vợ nhỏ có bồ, thì cổ không có đi bắt theo được nữa, tại vì trong nhà bận bịu. Cuối cùng nghe ta nói quá đi, thì một cái người lối xóm thương cổ, cũng cỡ tuổi với cổ, lấy Honda và chở cổ mấy chục năm về trước đó, chở cổ theo rình và bắt được là chồng cổ là gặp với cái bà làm vựa trái cây rất là lâu. Từ thời điểm đó đó là cái cô này đó là cổ làm trái cây mà cổ còn trẻ, cũng khá lắm, mà cổ như là không có chồng. Thì cái bà vợ của ông này là lớn hơn cái cô này 7 tuổi, có nghĩa là lớn tuổi hơn ông này luôn, lớn hơn ông này 4-5 tuổi gì đó. Và hai người gặp thì cổ về cổ khóc với ba mẹ chồng, thì ba mẹ chồng lúc đầu cũng binh cổ, nhưng mà rồi khi mà phát hiện ra nói chuyện với ông chồng không biết làm sao đó, rồi cổ nói thôi từ từ nữa, nó đi chơi đã, nó cũng về thôi, mày đừng, mày đừng có ghen đàn ông mà này cái kia nọ đồ. Thì thưa quý vị là cổ khóc lóc với ba mẹ chồng nhiều thì ổng bả bực mình, nói rằng là có gì đâu, đàn ông đi chơi nó cũng về mà cứ im lặng, miễn sao làm có tiền lo gia đình này thôi. Thì cổ thấy không có xong rồi, cho đến cổ chịu đựng ghen tương ghen với và làm kiếp về chồng chung như vậy đó, thì được phát hiện ra là cổ lúc cũng phát hiện ra là cả năm hơn rồi. Thì cổ cứ khóc lóc cãi cọ gây gỗ hoài suốt kéo dài cả năm nữa, nhưng mà không dứt được. Rồi cổ cảm thấy rằng chồng cổ chung chạy người khác rồi, về thì cổ không cho quan hệ nữa. Thì từ lúc cổ không cho quan hệ đó thì bắt đầu là chửi bới cổ, như là coi cổ một người ô xin trong nhà, giữ cổ trong nhà giống như cổ ô xin thôi, đi chợ nấu ăn cho ba mẹ chồng, và ổng công khai cặp với bà kia, và thậm chí đó đem tiền về cho ba má chồng, mua xe cho ba má chồng, mua xe Honda, mua tủ lạnh mới rồi gắn máy lạnh cho ông bà. Và có những lần trên bàn ăn đó thì chồng cổ cũng nói rằng là xưa là cho cô biết một cách gián tiếp là cặp tiếng bà này nè, bà rất là giàu, bà cho tiền, bà lo lắng gia đình, thì em ở nhà em yên lặng, em lo cho con, lo cho ba mẹ đi, em hưởng phước mà em nói cái gì nữa. Thì sau nhiều lần cô không chịu đựng như vậy thì cô nói rằng ngày hôm đó sáng đó thì cô đi chợ, thì khi mà cô chuẩn bị cũng hay lắm quý vị, bắt đầu cô biết như vậy rồi thì cô im lặng. Và suốt cả năm trời hơn, cô đi chợ và cô nhím tiền lại, nhím tiền lại, rồi tiền chồng cổ đem về bỏ trong tủ đó, cô ăn cắp, ăn cắp chút chút, ông đâu có biết, ăn cắp chút chút chút chút. Mà đến cô nói là cả một năm mấy trời, sáng hôm đó cô còn nhớ là cô đi chợ thì ba mẹ chồng có ở nhà, ba mẹ chồng sáng là hai ông bà chở nhau đi ăn sáng cà phê, có nhiều khi ra cái sạp trái cây, chỗ giữ trái cây của con của cái bà kia đó, lấy trái cây về ăn, thì cô biết là đem về nhiều lắm, là cô biết liền có ai cho liền, thì cô biết cái giờ hai ông bà sáng đi ăn sáng đó. Và khi ở nhà trái cây hết đó là hai ông bà dắt ra ngoài đó, là hồi về có cái đống trái cây loại ngon không, thì cổ soạn quần áo cho con cổ và cổ vô hai cái giỏ đệm, giỏ đệm mà quý vị nhớ ở Việt Nam có cái giỏ mà đan bằng dây luộc dây lá kiểu, quý vị nhớ không đó, quý vị nhớ cái giỏ đệm, hai cái giỏ đệm đầy, và cổ dắt xe ra. Thì cổ sợ rằng kiếm chiếc xe đầu lại chồng cổ đứng tên xe Honda, thì cổ nói là cổ dắt xe ra không được, cổ dắt trở vô, rồi cổ xách hai cái giỏ đệm và tiền bạc cô gom lúc thời điểm đó cô gom được một mớ, thì lúc hồi nhỏ 7 tuổi, và cổ để tờ giấy và cổ dắt con cô trốn. Cô đi chợ cô không có về. Cô đi trốn. Hai mươi mấy năm rồi quý vị. Hai mấy năm rồi. Thời điểm đó có điện thoại như bây giờ, đâu biết kiếm ở đâu. Cô đi trốn là cổ nói là cổ không có gì gia đình, cổ cũng gia đình cổ kiếm, ba má cô cũng chớ giới, nhưng mà từ cổ có điện ra ngoài, đó là điện thoại phải ra bưu điện, điện về đó quý vị. Thì cổ nói rằng đừng có tiếng cổ trốn đi, cổ tránh đi là vấn đề, và thì ba má cổ cũng im lặng và giấu cho cổ. Thì cổ về ở nhà người bà cô xa, thật là xa, rất là xa, ở ngoài Vũng Tàu đó quý vị. Rồi ở với đứa con được thời gian ngắn, thì may mắn thời điểm cô kể còn khi là lúc đó là cổ chạy được đi nước ngoài với một người bảo lãnh, có đi nước ngoài một người đàn ông, thời điểm đó có những người đàn ông mà đi vào Vũng Tàu làm ăn như người nước ngoài đó quý vị, rồi quen biết với cổ rồi lại cưới cổ và lãnh cô đi nước ngoài, cô đi nước ngoài một thằng bé. Thì đến khi mà qua bên đây mười năm thì hai mấy năm rồi, thì cổ mới nói đó là đến lúc đó cổ đi qua bên đây thì sống với con ổn định, nuôi con và cái quá khứ kể hết cho con nghe, mẹ phải trốn khỏi. Và cổ bị tích luôn với bên chồng, và cổ nghe lối sớm nói lại, tại cổ còn một người bạn ở sớm thì nói rằng là sau khi mà cổ đi rồi đó thì chỉ có hơn một tháng thôi thì dắt cái bà kia về công khai và nói rằng là cổ bỏ nhà theo trai rồi, tung tin nhưng mà cả sớm người ta biết hết. Thì cái cô bạn thân mới chửi lộn, nói rằng là đừng có dựng chuyện muốn dắt vợ về, nói vợ ông chịu khổ không nổi mới dắt đi. Thì nói tóm là lối sớm cũng sầm xì và họ cũng đi qua lại bóng gió nói thẳng vào mặt cái cô vợ bé, rồi cũng nhiều khi có ông bà họ cũng chửi thẳng vô mặt là ác con dâu, để con dâu bỏ đi để mà rước con khác về giàu hơn. Thì nó thẳng là ông với bà cũng mắc cỡ ngại ngùng, rồi cũng một thời gian nghe nói là cũng đổi nhà, họ dọn đi thì cổ không có liên lạc, và bên nội cổ không có nhìn cổ, cổ không có liên lạc với bên ngoại luôn, như là họ cắt đứt với bên gia đình của cổ luôn, nhưng mà bên ngoại vẫn liên lạc với cổ. Thì qua Mỹ sống nuôi con, ăn học và người bố dưỡng cực kỳ tốt. Thì sống với người bố dưỡng đó được một thời gian lâu, rồi tới bây giờ thì người bố dưỡng đó mất rồi, cũng lớn tuổi mất rồi, ổng cũng bị bệnh tim đó quý vị. Rồi cổ sống vậy nuôi con cũng rất là ngoan, ăn học đàng hoàng. Thì gần đây đó thì sau này thì con cái người này mới cưới vợ. Thì cái cô vợ này đó là một cái cô gái mà đi du học sang đây rồi là ở lại luôn. Thì con dâu của cổ khen nó là rất là thông minh, giỏi việc nhà luôn nha quý vị nha, và ngoan, và đi học là có rất có tương lai. Rồi đi xa rồi hai chồng cùng đi làm, thì khi bắt đầu cưới về thì cô nghĩ rằng là có thêm đứa con gái. Con dâu cô rất là ngoan, về nhà ở chung. Cái nhà của cổ là cái người chồng cổ chết để lại đó. Cái nhà của cổ hiện giờ đó là trị giá thị trường là khoảng 850.000 mà đã trả ốp hết rồi. Còn cổ thì cổ nói rằng là cổ vẫn còn đi làm, cổ chưa về hưu. Thì cổ nói một việc là chị cũng là mình cũng cỡ tuổi bạn, thì Ngọc Nhi nghĩ cũng cỡ tuổi Ngọc Nhi, cổ vẫn đi làm. Thì thằng con cũng đi làm, con dâu cũng đi làm. Thì con cổ là một cái thằng con trai rất là hiền, rất là có hiếu. Và cái tiền con vợ nó đi làm đó là nó không đụng tới. Lương con trai cổ làm đó là ăn lương năm, cho nên rất là cao. Một tháng tính trừ thuế đem về rồi còn trên cả 10.000. Cho nên chi phí hai chồng nó thoải mái mà không đóng tiền nhà. Tại vì ở chung với cổ, tiền điện, tiền nước chỉ có vài 300 đồng bạc là cổ đóng, tại cổ đi làm cũng có tiền dư. Chồng của chết đó để lại cái nhà và cái tiền bảo hiểm nhân thọ lên tới 500.000. Thì 500.000 đó là cổ vẫn để dành để sau này cái thằng con trai. Và cổ tính là đã dành. Và sau này thì cổ thấy đó là để đầu tư, thì cổ có đầu tư. Và cái nhà hiện thời là cổ đang ở trả rồi. Cái số tiền 500.000 đó thì con trai cổ không có biết, là cổ cất riêng, cổ không có biết. Nhưng mà nó biết rằng cái nhà này thì sau này mẹ nó cho nó. Nó còn cái số tiền bảo hiểm thì lúc đó là không có đó, anh cổ không có nói, cổ không biết là chồng cổ để bảo hiểm nhân thọ cho cổ, chỉ có cổ biết thôi. Cổ nói lón thoáng một lần nhưng mà chắc con trai cổ nó không có nhớ. Thì gần đây đó là con dâu cổ đó đã cưới về đã được gần 2 năm rồi. Thì con dâu á là tiền của nó làm lương một tháng á đâu trên dưới là gần 3.000 đồng sau khi trừ thuế rồi. Thì con dâu cổ là tất cả là nó giữ hết, nó ăn diện. À, con dâu cổ là xài đó, là xài bóp hiệu, thích xài đồ hiệu đó. Và tiền đó là gửi về bên bển là lo cho cha mẹ và hai đứa em. Thì hai đứa em của con dâu cổ đó là cũng còn không có đi làm gì hết, cũng lớn rồi nha quý vị. Con dâu cổ nhỏ, con trai cổ hơi nhiều. Thì con trai cổ ba mấy gần 40, con dâu cổ là mới có 20 mấy 30 thôi, nhỏ 17 tuổi. Thì nó còn hai đứa em, mà hai đứa em thì học đại học ra rồi không có việc làm. Thì bên đây đó thì con dâu cổ cái tiền mà được lãnh lương ra đó mỗi tháng là đi mua nước hoa nè, mua thuốc nè, mua những cái đồ lặt vặt mỹ phẩm bên đây nè, gửi về bển cho hai đứa em bán. Là đó, nó bán mà không có trả tiền qua thì đó là nó bán để nuôi lo gia đình và lo cho hai đứa em. Có nghĩa rằng là đổ một chiều về. Thì cổ nói rằng đó là chuyện bình thường, tại vì cổ không quan tâm tới tiền của con dâu, miễn con trai cổ đó ok là được rồi, tại cổ không quan tâm luôn. Thì cổ không có hỏi tới. Thì đó là một cái chuyện mà cổ nói rằng theo đúng là hai vợ chồng nó làm là cũng phải cùng với nhau để dành dụm. Biết rằng cái nhà của cổ có rồi, không có lo tiền nhà, nhưng mà dành dụm rồi có con với nhau nữa, đúng không quý vị? Nhưng mà không có, thì cổ cũng thấy là nó hơi bất bình thường. Nhưng mà cổ nghĩ rằng thôi, nó có chồng có vợ rồi, chuyện của nó mình xem là có hay. Thực sự trong khi thấy có nhiều người mẹ chồng rất là hay, không xem vào chuyện con trai để tự nó quyết định. Cho đến gần đây đó, thì cái đứa con trai mà từng có hiếu với cổ đó, trong một ngày đó sáng thì vợ đi làm, nó chở cổ đi ăn và nói với cổ vậy là mẹ có thể lấy tiền trong cái nhà này ra là cho con mượn là 150.000 đô được không? Thì cổ mới hỏi con cần làm ăn cái gì. Thì lúc đầu đó nó nói dối với cổ đó là nó định hùng làm ăn với người ta. Thì cổ nói là cổ biết con trai con không có hùng làm ăn được, nó không thích làm ăn, nó đi học kỹ sư ra trường làm nó thích làm ăn. Thì cổ nói là có cái gì cổ nói thiệt với mẹ đi. Thì nó mới nói rằng là vợ nó muốn mở một cái tiệm ở bên Việt Nam làm ăn cho hai đứa em để nuôi mẹ vợ. Thì cổ nói rằng là cổ biết là vợ nó đi làm có tiền hai anh chị xu ở Việt Nam cũng khá, và hai đứa em cũng đi học đại học ra rồi, cũng đi làm, cũng buôn bán lặt vặt hay đi làm hay là cà nhỏng gì đó mà nó là có buôn bán, thì tại sao con phải làm như vậy? Thì con trai cổ năn nỉ là tại vì giờ nó muốn như vậy. Thì tối đó cô về, cô nói để cô suy nghĩ lại, và cô kêu con dâu ra, cô nói, cô mới hỏi con dâu cần tiền gì. Thì lúc này con dâu cô nói là như vậy, là ba mẹ bên bển là muốn sửa cái nhà, cất cái nhà lên đó, để ở phần dưới đó là tại nhà mặt tiền, mà cái nhà nó cũng cũ kỹ rồi, mặt tiền đường nhỏ thôi quý vị, thì bây giờ muốn cất lên và làm rộng ra để ở dưới là làm bán cái tiệm tạp hóa để mà sống. Và hai đứa em ở nhà nó phụ bán, thì cô mới hỏi rằng hai đứa đó ở nhà đang làm cái gì, thì nó không có làm gì hết, chờ tiền của cổ gửi về để mà buôn bán, như là bán dầu thơm bán đồ đó, rồi lấy cái đó là lấy tiền lời ăn, rồi gọi là lấy tiền lời ăn là tiền vốn ở đâu, sao không gửi qua trả cho con ha, tiền vốn để dành ở đó. Kỳ cỡm lại theo má biết đó, thì một năm mấy nay, một tháng 1,000 mấy 2,000, một năm mấy nay cũng được mớ rồi, thì cổ có dễ dùng chàng. Thì cô nói rằng là cổ lúc này cũng nói rằng là cổ lấy cái tiền này để cổ trị bệnh cho mẹ cổ, một phần là sửa nhà, một phần là trị bệnh cho mẹ cổ. Thì cổ mới nói rằng là bác bệnh mẹ bệnh gì, thì cổ nói là cổ không có tiện nói, nhưng mà là mẹ của cổ bị bệnh, cho nên cổ muốn nó lấy tiền gửi về bệnh giúp mẹ cổ trị bệnh đó, mà trị bệnh là dài hạn. Nhưng mà cái bệnh này thì cổ không có nói ra, cổ không muốn nói ra. Thì thưa quý vị, cái người mẹ chồng mà thấy là cái vấn đề có không bình thường rồi, thì bà nói rằng là bà không có mượn tiền trong cái nhà ra được, tại vì cái nhà này á, là để lại sau này, hiện giờ bà đứng tên nha, sau này làm cái tài sản, bà cũng chưa có, bà về già bà cũng chưa biết làm sao, bà không có tiền dư, bà không có mượn được, tại vì mượn ra thì hàng tháng phải góp trở vô là tiền lời, thì cổ nói rằng hàng tháng tiền góp là cổ sẽ góp, và thay vì cái tiền này cổ gửi gia đình cổ nuôi đó, thì cổ sẽ lấy cái tiền đó mà góp vô cái tiền nhà. Thì bà nói là bà suy nghĩ. Thì hôm nay đó là cứ một tuần 10 ngày một lần, con trai bà hỏi bà suy nghĩ xong chưa, và con dâu cũng vậy, cứ lên ăn cơm là hỏi. Thì bà nói rằng là bà chưa có ý định đó, từ từ rồi bà tính. Thì có vẻ là con dâu bực bội và không có nói chuyện với bà. Con trai của bà, cái đứa bà từng có hiếu đó, thì lúc đầu đó là năn nỉ bà, rồi ép bà, rồi lẫy đương với bà, và bây giờ thì con trai bà nói như vậy: cái nhà này trước sau gì má cũng cho con, sao bây giờ má không cho cái một phần đi, để cho gia đình con được êm ấm, con đã mệt mỏi rồi, vợ con nó cần nó mới sinh, mà má làm như vậy là làm khó con. Thì bà mới nói rằng tiền của mày hồi nào với tiền của con hồi nào bây giờ đó là bay một tháng bay làm trừ thuế rồi đem về trên cả chục ngàn, hai đứa bay xài khoảng 2,000 là cùng, tại vì chỉ là ăn xài lặt vặt, tiền không trả tiền nhà, không trả tiền điện nước gì hết, thì 10,000 nó đi đâu? Một tháng cho rằng dư ra 5,000 thôi, ăn xài phung phí xe xua 5,000 đi, dư ra 5,000 thôi thì một năm dư 60,000, hai năm nay tụi bay dư cả 100,000 hơn rồi đâu. Thì cái ông này mới nói như vậy là cái tiền đó là ổng cất, vợ ổng giữ và cũng gửi cho bạn bè hùng làm ăn, có nghĩa là cô này cô cũng lấy rồi. Thì lúc này thì cô nói rằng cô thất vọng về con cổ, và cô nói không, cô trả lời dứt khoát là cô không lấy tiền trong cái nhà này ra. Thì con trai cổ, con dâu cổ lúc này lại xin dọn ra. Đứa con trai từng có hiếu, từng ngoan ngoãn, cổ từng nuôi lớn bằng cái sự cay đắng nhọc nhằn, chấp nhận lấy chồng đi nước ngoài cũng vì muốn con mình có tương lai, bên đó có tương lai chứ cổ không thiết tha cuộc đời của cổ nữa hết. Rồi qua đây may mắn gặp người bố dưỡng tốt, nuôi dạy nên người. Đến ngày hôm nay cầm cái bằng kỹ sư trong tay là cũng một tay nhờ cái ông kia đào tạo, và cổ mồ hôi nước mắt trong suốt thời gian nó đi học, không cho đi làm thêm đi con người ta, cứ chỉ biết cắm đầu mà học rồi ra trường thôi. Thì ngày hôm nay nó như vậy, cổ rất là đau lòng. Thì cổ mới hỏi con cổ là suy nghĩ kỹ chưa mà muốn dọn ra, thì là con trai nói như vậy là con suy nghĩ kỹ rồi, vợ con muốn dọn ra chứ sống chung một nhà mà má không có giúp đỡ đi ra vô nhìn nhau ngại ngùng lắm, và con cổ quyết định dọn ra. Thưa quý vị, cô nói rằng cổ nhìn bây giờ nhà có 3 người mà nó nghe lời vợ nó mướn nhà nó dọn ra chứ phải nó mua, thì cổ đau lòng lắm. Mà nó dọn ra cổ có một mình thui thủi à, cô nói 50 mấy 60 tuổi rồi, đi làm thì thui thủi trong nhà, buồn quá Ngọc Nhi ơi. Thì bây giờ đó phải làm sao đây? Thương con, mà cho thì con là biết con nó sẽ ly dị vợ một ngày gần đây, thấy cái cô này như vậy là thấy tiền bạc cô rút từ từ là thấy không có xong rồi. Thì thưa quý vị, cô hỏi ông như vậy nè, là Ngọc Nhi ơi, hay là mình cứ cho nó đi, tại cô còn cái số tiền 500.000 tiền bảo hiểm tính mạng của chồng cổ đó, là còn để nguyên trong CD là đầu tư, trong cái vấn đề đầu tư đó thì nó cũng tăng lên, nó thẳng nó một năm nó tăng không có bao nhiêu, nhưng mà nó cũng là một cái đầu tư để dành mặt trong lòng của cổ đó. Thì cô nói rằng chị tính là Ngọc Nhi biết không, mình tính là cái tiền đó đó sau này làm bảo hiểm nhân thọ của mình cũng còn, mà mình chưa có chết thì nó chưa có đền, thì mình có rồi cái ông đó ông có nữa để lại cho con, mình tính là cũng cả 700-800 ngàn, tại cô cổ là có 300 ngàn thôi, là 800 ngàn, rồi cái nhà này 800-900 ngàn, mà mình già mình tiết cả triệu bạc rồi thì cũng có cái 1 triệu mấy rồi, tại sao nó đòi lấy sớm như vậy. Nó còn tính với mình là cái nhà này 800-900 ngàn lấy ra 100 mấy ngàn nó có bao nhiêu đâu, nó còn tính giá với mình, của nó có đau lòng. Thì chị mới nói như vậy, trước sau thì chị cũng đưa. Ý chuyện sao thì cô nói rằng là mình muốn là trước sau cũng đưa, mà giờ muốn giữ con ở lại thì phải đưa, chứ nó hâm nó dọn ra, và nghe nói đâu là tháng sau nó dọn nhà ra, nó mướn được nhà, nó tìm nhà rồi nó sẽ dọn ra, hai chồng nó sống riêng, chứ gặp mặt trong nhà mà không có giúp nhau rồi nhìn thấy đau lòng. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy, nếu mà là Ngọc Nhi đó mình cho dọn ra, mà dọn ra đó thì nếu mà con chỉ dạy đó thì nó làm như tiền vợ nó giác hết, rồi nó sẽ học khôn thôi. Mình dạy nó không nghe, để đời dạy nó, đời tát nó vàng cái nó tỉnh, nó sẽ biết. Và con nhỏ này khi mà nó dọn ra rồi, nó cầm quyền chồng rồi, nó quen thói đó, nó cứ vét vét vét, trước sau cũng có chuyện. Nếu mà con chị nó thương cô này, mà cô này cũng thương lại đi, mà cô này cũng lo gia đình quá đi, thì thôi chị, coi như là chị khuất mắt chị không có buồn. Con mình nó dạy nó chịu, sau này chị mất thì chị để nó cho nó đó. Còn nếu nó dọn ra mà cô này cũng ghét quá, thì cô này, cái ông nào thấy ông sáng mắt ra ông bỏ, thì sau này chị cho cũng không muộn, hãy để đời dạy đi. Năm nay đó thì như bằng chị thật sự là cũng ngang ngửa, cũng là cổ nhỏ Ngọc Nhi mấy tuổi. Thì Nhi nói rằng nếu mà em là chị thì em cho nó dọn ra 5 năm, 3 năm, có thể là 10 năm. Nó chịu được tới đó thì nó hay, còn nó chịu không được nó đi vậy thì sau này nó cũng trở về với mình. Mà nó dọn ra cũng tới lui thăm mình thôi, mà nó nghe lời vợ nó không tới lui thăm thì thôi, nuốt nước mắt vào lòng. Mình nuôi con lớn đó, mình không cần nó nuôi mình. Con chim lớn là phải bay ra khỏi tổ, đó là cái quy luật tự nhiên, ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng mà hãy để cho nó, để coi đời dạy nó đi thì nó sẽ hiểu. Mà cái cô này cô rút cái kiểu này đó thì vợ chồng sẽ cắn đắng trục trặc tiền bạc, rồi trước sau có chuyện thôi, hoặc là cổ thấy cổ hút hết rồi cũng bỏ đi thôi đó. Thành ra Ngọc Nhi khuyên cổ là không có cho đồng nào hết, cứ để con nhận ra, cứ ở như vậy, thương con thì ghé thăm con hoặc điện thoại cho nó về thăm, dàn lần được mà. Nhà chị giờ nó dọn ra trống thì cho người ta xe phòng cho đỡ hú, cho mình đỡ buồn. Du học sinh qua đây cũng nhiều lắm, như nhà như mấy phòng, như hai phòng. Thì bây giờ nó cho hai đứa học sinh gái nó vào, coi như là ở cho hủ hỉ trong nhà, cho người ta xe phòng. Không có gì hết chị, tiền là không có được. Tại vì đã tiền lương của chồng tháng cả 10 ngàn rồi, của nó cũng 2-3 ngàn rồi, là 10 mấy ngàn rồi, mà nó sạch sẽ trơn, là tháng nào cũng gửi về bển. Bây giờ nếu mà đúng nó gửi về bển tháng cả 10 ngàn đi, thì nó gom được 1 năm 100 ngàn hơn, nó gửi gì cũng được rồi. Rồi sau đó thì tụi nó lo cho nhau, cứ để thử đi. Nếu thật sự nó cần 100 mấy ngàn để đưa gia đình nó làm ăn, nó láo má nó bệnh, nó đưa cho em nó làm ăn, that's fine, cứ đưa đi. Rồi em nó gạt nó không có làm, đó là chuyện của nó, mất tiền của vợ chồng nó, chị đừng có đưa ra. Được như khuyên chỉ là đừng có đưa đó, không có đưa. Bây giờ đó thì thưa quý vị, con chỉ một cái đứa từng có hiếu, bây giờ là không có nói chuyện với chị, là nói chuyện nhắc gừng và đang thu xếp trước mặt chỉ mọi thứ để mà dọn ra. Thì chị hỏi là bây giờ là chỉ làm phải chỉ sai, chỉ ích kỷ quá không, trong lúc bên chị xui cần. Cảm nghĩa là họ không có cần, họ muốn thêm thôi. Hai đứa em với bà già muốn làm ăn thì là chuyện của họ, không có phận sự phải ép chỉ phải cầm nhà như vậy, đúng không quý vị? Mà thằng con chỉ lại quá dở thì cậu chỉ hỏi Ngọc Nhi là xin hỏi một cái điều như vậy, là có nên cho không để giữ đứa con ở lại, chỉ rối quá đó. Thật sự đó, tiền trước sau cũng cho nó, cho bây giờ tự nhiên nó rằng trước sau cũng cho, để sau này cho, qua lúc này rồi cho, để thử lòng con dâu đó. Nếu mà nó tốt thì trước sau cũng của nó thôi đó, còn nó không tốt thì nó vét hết nó đi thôi. Thì chỉ lưỡng lự quý vị, và chỉ rất là buồn, còn chỉ nói là giờ không biết làm sao. không cho thì coi như mất con rồi đó, mà cho thì coi như mất tiền cái chắc rồi đó, thì chọn giữa cái nào? Thì xin quý vị cho chị cái lời khuyên là chị có nên cho không. Và một câu hỏi thứ nhì nữa là chị nói rằng chị có nên gọi về nói chuyện với anh Xui chị Xui, hỏi rằng là con dâu nó cần tiền như vậy đó để nó làm cái gì, có đúng là anh Xui chị Xui cần trị bệnh không? Nếu mà cần trị bệnh thì chị giúp đỡ chút đỉnh, thì khi nó đâu chị đọc đi nói cái này là hay, hãy nói chuyện thẳng với anh Xui chị Xui. Nếu thật sự chị Xui bệnh mà cần vài chục ngàn trị bệnh chứ không thể nào tích trăm mấy ngàn hết, thì ok chị đưa, chị nói tôi giúp cho anh Xui chị Xui, cho con dâu tôi nó cho anh, để mà cho con dâu tôi nó mượn, nó ứng ra trước để cho anh Xui chị Xui trị bệnh, là nó rõ ràng sòng phẳng. Còn nếu mà nó lấy tiền để đưa hai đêm mới làm ăn, nó giấu đút riêng, thì lúc này mình cũng biết thôi. Và bệnh thì phải cũng có bằng chứng đàng hoàng, chứ phải ông bà nói thôi mà giúp vài chục ngàn thì được, chứ tới một trăm mấy ngàn là không. Còn thằng con mà đòi tiền không được dọn ra thì cho nó dọn, nó không có đưa tiền nhiều như vậy, đúng không quý vị? Và xin rằng quý vị cho chị một cái lời khuyên nha, cái nào nó đúng lý hơn đó. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và yêu thương Ngọc Nhi, và cảm ơn quý vị đã nhắn tin cho Ngọc Nhi về những cái câu chuyện của mình. Như hẹn quý vị đến những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.